mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2544, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 42, góc truyện audio.com. Sophia đi tới trước mặt Lý Hoan Tình rộng rãi bắt tay cùng nàng chào hỏi, Lý Hoan Tình đáp lễ, hai người nói một ít lời khách sáo, chỉ là bình thường xã giao, Sophia tựa hồ cũng vô ý cùng nàng nói nhiều, lại tiếp tục xã giao, nàng đêm nay người cần xã giao rất nhiều, thật vất vả toàn bộ chào hỏi, Sophia cũng hơi mệt chút, nàng xem toàn trường công tử đến liền biết quân thượng cùng Vương Phi hôm nay đánh chủ ý gì, chưa thở dài, cũng chỉ có thể thở dài, chính nàng cũng không thể xác định có thể sống bao lâu, sao lại hại người khác. Vũ hội là do Sophia cùng một danh chính giới đại quan nhi tử múa dẫn đầu, hai người coi như là hiểu biết, thường gặp mặt cũng không xa lạ gì, Sophia cũng tự tại một ít, sau khi thử một điệu nhảy, vũ hội liền trở nên rất náo nhiệt, Sophia công thành lui thân, vốn định tìm một góc tránh thoát một kiếp, nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng là người chủ nhân nên tránh không thoát, có công tử to gan đi lên mời nhảy, Sophia vô pháp chối từ, chọn một người thuận mắt liền vào sàn nhảy, đừng thấy nàng là thiếu nữ 18 tuổi, thoạt nhìn lại rất gầy yếu, không ai dám xem thường nàng. Hôm nay các công tử nhận lời mời mà đến, nhân phẩm đức hạnh đều phải trải qua Vương Phi cùng quân thượng nghiêm ngặt chọn, tuyệt đối không người nào dám đối Sophia động thủ động cước, đều là thập phần thân sĩ, hàm xúc nói chuyện. Hơn nữa, nữ A dân phong rất chính khí, truyền thông đối tư ẩn bảo hộ lại rất tốt, mấy năm này nhẹ nhõm an nhàn cuộc sống để cho bọn họ dưỡng thành thập phần tốt đẹp phẩm hạnh, chẳng sợ lại ái mộ cũng rất tôn trọng. Nữ thần toàn dân của nước A, dám không tôn trọng sao? Sophia trừ gặp được đại vương từ ngước R Phi lễ kia một lần, thật đúng là không gặp quá cái gì quấy rối. Nhảy một điệu nhảy, đối phương lời nói đúng mức, nghĩ muốn phương thức liên lạc, Sophia trực tiếp để hắn đi tìm Rachel, này có chút đả kích tâm đại thiếu gia, nhưng không dám cưỡng cầu, Sophia bồi nhảy bốn điệu nhảy, sưng mệt nghỉ ngơi, một người trốn được ban công đi nghỉ ngơi. Sophia có thể có người để ý sao? Vương Phi lặng lẽ tới hỏi, mẹ ta mới 18 tuổi, ngươi này cần gì phải như thế? 18 tuổi không nhỏ, mẹ 18 tuổi đã sinh ngươi, quốc gia chúng ta nữ hài tử 15 tuổi liền kết hôn, ngươi 18 tuổi còn nhỏ sao? Vương Phi không đồng ý nói, nữ tử hoàng thất kết hôn, vốn là rất sớm, gây giống hậu đại, trách nhiệm trọng đại. Pháp định số tuổi là 15 tuổi thế nhưng, mới nhất điều tra, thủ đô bình quân kết hôn số tuổi là 23 tuổi, mẹ ta cách 23 tuổi còn sớm lắm, ngươi sẽ không muốn bận tâm chuyện này. Sophia bất đắc dĩ nói, nàng gả đi đối hoàng thất căn bản không chỗ tốt được không? Thật không nghĩ ra, ba mẹ vì sao tổng thích nàng gả đi? Người là công chúa cùng cái khác nữ hài tử có thể như nhau sao? Thực sự không để ý, thật sự không có, Vương Phi rất khổ não, nàng xem hôm nay tới các công tử đều rất không tồi a, Sophia vì sao sẽ không coi trọng đây, mấy ngày trước nàng cùng xã hội thượng lưu các phu nhân cũng đang thảo luận nhà mình cô nương rốt cuộc thích dạng nam nhân gì, trong lòng nàng đã có một thứ đại khái, vẫn không có thể tiến vào ánh mắt Sophia sao. Nàng biết nữ nhi nhãn giới là cao một ít nhưng này đó các thanh niên tài tuấn thực sự rất không tồi a, nước A lại tìm không được so với bọn hắn tốt hơn. Vậy ngươi cùng mẹ nói, ngươi thích gì bộ? Góc truyện audio.com, dáng, này nói như thế nào a? Trong lòng ngươi khẳng định có khuôn mẫu, ngươi nói cho mẹ thích gì dạng, mẹ cho ngươi tìm ta cũng không tin tìm khắp toàn quốc còn tìm không được ngươi thích nam nhân. Cách chương.